Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lầu trên có XB. Giả, vốn dĩ không hề lâu như vậy. Diệp Phi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Một tiếng, muốn bị tắc thở hay gì? Cái tên chó má nào đưa tin, đó hoàn toàn là tin giật gân sai sự thật. Nhưng Yến Kiêu lại để ý điểm khác. Hắn nắm chặt tay Diệp Phi, đan xen các ngón tay của hai người lại với nhau. Chúng ta đã hôn nhau. Yến Kiêu rất vui mừng, không phải là loại vui vẻ hớn hở kia. Mà thay vào đó, khóe môi hắn hơi nhếch lên, giống như loại hưng phấn không tự chủ mà trào ra khỏi ngoài. Diệp Phi, hắn cảm nhận được tiếp xúc nhiệt độ ra giữa hai người, nghiêm túc nói. Chuyển về nhà được không? Nếu như em không muốn ở nơi này thì chúng ta có thể chuyển sang ở nơi khác, địa chỉ, cách trang trí đều để em quyết. Còn nói thêm, em thích người biết ăn chơi đúng không? Anh đang học rồi, hắn nhìn mắt Diệp Phi cố ý nhấn mạnh, năng lực học tập của anh rất mạnh, tựa như thời xưa kia, hôn xong một cái là quyết định chung thân. Diệp Phi không lên tiếng, cậu nghiêng đầu đi, muốn rút tay mình về, nhưng lực tay của Yến Kiêu quá lớn, nắm chặt lại, khiến cậu chẳng dãy ra được. Chuyện tối hôm qua anh không có ấn tượng, Yến Kiêu nói, giọng nói mang theo vẻ không cam lòng, như một cậu nhóc đòi ăn kẹo. Có thể hôn lại lần nữa không, Diệp Phi? Hắn cúi đầu, muốn tìm môi Diệp Phi, lại bị cậu đẩy ra. Yến Kiêu run lên, vẻ mặt không hiểu vì sao mình lại bị cự tuyệt. Thấy tủi thân gọi tên Diệp Phi, hỏi cậu, do tối qua anh làm không tốt sao? Diệp Phi không dám cùng sống chung với Yến Kiêu, nếu không cậu nhất định sẽ đồng ý tất cả. Hôn môi cũng được, làm tình cũng được, chỉ cần Yến Kiêu vui. Cậu ngước mắt nhìn Yến Kiêu, bất cần đời nở nụ cười. Mới hôn một lần mà thôi, sếp Yến đã tưởng thật rồi à, bầu không khí trong phòng nháy mắt rơi xuống âm độ. Yến Kiêu trầm mặc một lát hỏi, em có ý gì? Diệp Phi dựa khung cửa, vẻ mặt tùy ý. Đàn ông mà, hứng lên thì cái gì cũng làm được. Mọi người đều là người trưởng thành, sếp Yến làm thế này thì có vẻ chơi không vui rồi. Chơi, Yến Kiêu không biết tại sao, cố ý nhấn mạnh chữ này. Diệp Phi nói, xoay người cầm chìa khóa xe trên bàn cụp mắt xuống để che giấu biểu cảm trong đáy mắt. Yến Kiêu, anh xem, tôi nghĩ việc hôn nhau cũng tương tự như ăn uống, anh đừng quá xem trọng vấn đề đó quá. Cậu lướt qua Yến Kiêu đi ra ngoài, nhìn hắn khoát tay một cái. Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, chúng ta vốn không thích hợp. Còn cái tin tức kia, mong anh hãy bảo người xóa đi. Tay cậu bỗng bị nắm lấy, Diệp Phi quay đầu lại. Làm gì đấy, giây sau, môi cậu đã bị khóa lại bởi một nụ hôn vụng về. Diệp Phi nhìn hắn chằm chằm, anh, việc hôn nhau cũng bình thường tương tự như ăn uống vậy. Yến Kiêu lặp lại lời cậu vừa nói, bình tĩnh nhìn cậu. Anh cũng nghĩ như vậy, nếu em muốn, anh có thể hôn em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, cho nên chúng ta không phải là không thích hợp. Diệp Phi á khẩu không nói ra lời, cậu biết Yến Kiêu đang cố chọc thủng tầng giấy mỏng kia, nhưng lại không thể phản bác lời của hắn. Anh rất thích tin tức ấy, anh sẽ không cho người xóa đâu. Yến Kiêu nhẹ đụng vào mặt Diệp Phi, sau đó buông cậu ra. Nhưng nếu em không thích thì được. Hắn mở khóa điện thoại, tìm WeChat của Mã Kiến Phương, nhắn tin cho y, rồi nhìn Diệp Phi nói. Tất cả mọi chuyện anh đều nghe theo em. Mãi đến lúc tới Thiên Tỷ, Diệp Phi vẫn còn ngơ ngẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bỗng phát hiện ra Yến Kiêu hình như đã thay đổi rồi, khó đối phó hơn so với lúc trước nhiều. Ban đầu cậu muốn để Yến Kiêu biết khó mà lui, không ngờ lại cho hắn cơ hội đến gần mình. Diệp Phi thật sự không hiểu vì sao Yến Kiêu lại chấp nhất với mình như thế, loại tình cảm như vừa nhìn đã yêu có thật sự sâu sắc như thế sao? Hay có nguyên nhân nào khác mà cậu không biết? Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì bên tai bỗng truyền đến vài tiếng huýt gió ngả ngớn. Người kích tình ôm hôn, một tiếng đồng hồ đã đến rồi nè. Cốc Thụy ra cười đê tiện nhìn cậu tay vỗ lên eo cậu một cái. Lão Diệp à, eo có còn khỏe không vậy? Đến, Chu Trấn Sinh không biết từ nơi nào xuất hiện vỗ bộc bộc lên ghế sofa, vẻ mặt ân cần. Ngồi ở đây nè, Tôn Quỳnh tuy không nói gì, nhưng ý cười trong mắt rõ ràng chẳng có ý gì tốt cả. Diệp Phi mặc kệ bọn họ trở tay đi tới cửa phòng làm việc. Não bị cương thi ăn hết rồi à, tin bát quái của báo nhỏ mà cũng tin. Có video á nha, cậu có muốn bao biện cũng vô dụng thôi. Cốc Thụy ra dương dương đắc ý cô cái điện thoại trong tay. Nhờ phúc hai người, mà phim của công ty ta hot rồi á, Yến Kiêu từ trước đến giờ đều điệu thấp, hắn và Diệp Phi cũng chưa từng đứng chung trong khung ảnh. Sau khi tin tức kết hôn lúc trước bị truyền ngoài sau, không ít người đều suy đoán rằng tình cảm của bọn họ thật ra không hề tốt. Nhưng, cảnh hôn môi đột nhiên xuất hiện vào hôm qua, đã nhanh chóng bác bỏ đi loại tin đồn như thế này. Vào lúc này, có nhiều quần chúng ăn dưa tinh mắt phát hiện ra, bộ phim Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút là tác phẩm do Giải Trí Thiên Tỷ và Video Phi Tiêu hợp tác với nhau để cho ra mắt. Lại liên tưởng đến thái độ khác thường của Yến Kiêu trong quãng thời gian trước hành động tuyên truyền của Video Phi Tiêu ở ga tàu điện ngầm. Đã tìm ra được lý do. Sếp Yến người ta vốn chẳng muốn đoạt lấy chiếc bánh truyền hình gì gì đó, cũng chẳng phải muốn mở rộng các mảng của khoa học kỹ thuật phi tiêu, mà bởi vì chuẩn bị cho lần đầu hợp tác chung với Diệp Phi. Quần chúng ăn dưa từ trước đến giờ đều luôn cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng tư của các boss lớn, huống hồ lại là hai gương mặt xuất chúng như Yến Kiêu và Diệp Phi. Tin bát quái này muốn xóa đi cũng xóa không được, chỉ trong khoảng thời gian một buổi tối ngắn ngủi, kể cả chuyện đồng nhân cũng đã được viết ra. Mà Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút làm cầu nối hợp tác giữa hai người càng được vô số người để ý, chỉ số tìm kiếm đang tăng dần, hiển nhiên chờ bộ phim được ưa chuộng nhất. Hôm nay Diệp Phi chưa kịp xem điện thoại, nên không biết tình huống hiện giờ trên Internet, cậu cao mày nhìn Cốc Thụy ra. Nó thì có quan hệ gì với chúng ta? Chấm, được rồi, người mới tỉnh dậy sau khi ân ái không biết không có tội. Chu Trấn Sinh xem trò vui trên mạng, nghe vậy thuận tay ném di động qua cho Diệp Phi. Xem đi, khen quá trời luôn đó. Diệp Phi nhận lấy điện thoại, cuộn thanh bình luận đọc thử, nha nha nha, loại tình yêu thần tiên này tôi gặm rồi. Không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Tôi lập tức đi xem ngay, chao ôi, cái sự kịch liệt này. Tôi đã thành niên, xin hai người cứ tiếp tục đi đừng có ngừng nha à, hình ảnh thì có gì đẹp đâu, tôi đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi á, dàn xếp hả, sao lại có thể trùng hợp như vậy, Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút vừa mới phát thì cảnh hôn của hai người đã bị chụp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng cảm thấy có mùi dàn xếp, mấy ông lầu trên nói nghe kỳ vậy, chỉ là một bộ phim nhỏ mà thôi, sếp Yến chẳng cần thiết phải tự mình dàn xếp nó làm gì cả. Có thời gian dàn xếp như mấy người nói thì chẳng thà đi tìm hạng mục mới để đầu tư còn hơn ấy nhá, người nói nó là dàn xếp đã cho thấy rõ chỉ số IQ của họ rồi, xin đừng dùng những thủ đoạn trong ngành giải trí để gán ghép lên Yến Kiêu và Diệp Phi, được chứ, đã xem Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút của sếp Yến, không ngờ phim rất hài đó, ha ha ha ha ha. Mọi người đều hiếu kỳ, quần chúng ăn dưa nhận định Yến Kiêu bỗng thay đổi là vì Diệp Phi, lại không tìm được tin tức nào khác liên quan đến hai người nữa, nên đã chuyển phần hiếu kỳ này qua cho bộ phim do hai người hợp tác, thế nên ngay ngày đầu tiên của Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút đã trực tiếp cán mốc 25 triệu lượt xem. Những tấm hình đó đúng là ngôi sao may mắn của tớ mà. Cốc Thụy ra cười không ngậm được mồm, không được tớ phải lên Weibo xe thôi, nhưng khi ý lướt tin tức liên quan trên Weibo lại phát hiện bây giờ cái gì cũng không có. Tình huống gì thế này? Cốc Thụy ra nhìn về phía Diệp Phi. Hai người không thích chế độ chủ nghĩa xã hội này à, cốt. Diệp Phi đạp y một phát. Tớ bảo Yến Kiêu xóa đi rồi. Xóa đi làm gì? Đây là cơ hội tuyên truyền rất tốt mà. Cốc Thụy ra đau lòng. Cũng đâu phải vụ bê bối gì của hai người đâu. Để thêm chút nữa thì có làm sao chứ? Thấy sắc mặt Diệp Phi nhàn nhạt, hoàn toàn không bị lay động. Cốc Thụy ra lườm cậu một cái, lên án nói. Mẹ kiếp, kết hôn cùng anh Kiêu thì giỏi ha. Ý thế hiếp người mà. Diệp Phi nhíu mày, bắt nạt cậu, sao không phải là bắt nạt tớ. Cốc Thụy ra đứng lên, lớn tiếng nói. Đây chính là bộ phim đầu do công ty chúng ta làm. Cậu xem đi, bây giờ trên Weibo đều xóa sạch sẽ hết rồi, còn gì gọi là quảng bá nữa chứ. Diệp Phi xì một tiếng, tự tiếu phi thiếu nhìn y. Cậu có hiểu ý của cậu, ý thế hiếp người, có ý gì không, mà cứ dùng lung tung thế. Cốc Thụy ra không phục, tớ sao lại không hiểu. Câu đó dùng trong thời cổ đại khi bị thái giám tịnh thân. Cho, Diệp Phi ngắt lời ý. Cho nên ý của câu này chính là, cậu cong môi nở nụ cười, ánh mắt đảo vòng từ trước ra sau mông Cốc Thụy ra. Tớ lúc nào cậy thế bắt nạt cậu hả? Thiến, con mẹ nó cậu, Cốc Thụy ra lấy gối đập tới. Sao cậu không đi chết đi? Diệp Phi cười nhẹ, giơ tay nhận lấy ôm gối, thuận thế ôm vào trong lòng. Thôi đi, đúng là không thể nói chuyện được với cậu mà. Cốc Thụy ra mở iPad ra, ngồi bên cạnh Chu Trấn Sinh, cùng y xem lại tin tức của Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút, thuận tiện xem lướt qua bình luận hiện tại. Vào chuyện chính sự đi, cùng lúc đó, có một người cũng như y, rất quan tâm đến bộ phim này. Văn phòng Tổng Giám Đốc Đình Nguyên, khi thấy lượt xem tập đầu của Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút, Diệp Diệu đã trực tiếp đập phá chậu lan đuôi cọp. Trên bệ cửa sổ, cây lưỡi hổ hay còn được biết đến với cái tên là lan đuôi cọp thường được dùng để bày trí phòng khách, văn phòng, sảnh chính của tòa nhà. Từ sau khi biết được bộ phim mà Diệp Phi muốn sản xuất, cậu ta đã luôn nguyền rủa ở trong lòng, hy vọng bộ phim này sẽ không nổi. Nhưng thực tế lại tương phản, Xin Cậu Tỉnh Táo Một Chút lại trực tiếp hot sau khi công chiếu ngày đầu, điều này khiến cho cậu ta không sao bình tĩnh nổi. Đây, Diệp Diệu như bị điên, đi tới đi lui trong phòng làm việc, Đố Kỵ đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì mà Diệp Phi làm cũng đều có thể thành công? Dựa vào cái gì, làm sao thế? Vương Chiêu đẩy cửa tiến vào, hú hồn khi thấy nền đầy những mảnh vỡ và đất của chậu hoa, gã lôi ghế ngồi bên cạnh Diệp Diệu. Tối qua thua nhiều nên tâm tình không tốt à, khoảng thời gian này, Diệp Diệu vẫn luôn đi theo Vương Chiêu. Tuy nói không muốn dính vào những thứ hỗn loạn ấy, nhưng gần mực thì đen. Mới bắt đầu thì chỉ muốn chơi vài ván, sau này lá gan đã lớn dần, tối qua đã thua hơn 1 triệu. Diệp Diệu thở ra, lắc đầu nói. Không phải, chỉ là khi thấy tin tức về Diệp Phi nên mới phiền lòng thôi. Một bộ phim nhỏ mà thôi. Vương Chiêu không coi nó là chuyện to tát gì. Chúng ta cũng đầu tư rồi mà, lúc đó nhất định sẽ lớn hơn so với Diệp Phi. Thấy sắc mặt Diệp Diệu vẫn không tốt lên, Vương Chiêu tiếp tục nói. Đây chỉ là ngày đầu thôi, sau này lại chìm không chừng. Tôi biết, Diệp Diệu miễn cưỡng nở nụ cười. Chỉ là tôi không cam lòng. Cậu ta cắn răng, muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn nổi, ra lệnh cho thủy quân trong đỉnh nguyên đánh giá 2 sao cho xin cậu tỉnh táo một chút. Nếu đánh thẳng vào 1 sao, dấu vết của thủy quân quá rõ ràng, dễ bị trang web đánh giá là không hợp lệ, 2 sao là thích hợp nhất. Vương Chiêu cười nhạo, cậu cần gì phải làm thế chứ? Diệp Diệu đốt điếu thuốc không lên tiếng. Đêm nay đi xả hơi một chút không? Vương Chiêu lại gần, khoác vai Diệp Diệu, lấy lại tiền hôm qua đã mất. Diệp Diệu không có tâm tình chơi, nhưng nghĩ tới số tiền hơn 1 triệu kia liền thấy nhức nhối, do dự 1 phút chốc rồi gật đầu nói. Được, Diệp Phi không biết mấy chuyện xấu mà Diệp Diệu bày ra, cậu xử lý xong công việc 1 ngày, lái xe trở về căn hộ nhỏ của mình. Vừa đi ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa phòng cách vách mở ra, trên hành lang là đống đồ gia dụng, hình như đang dọn nhà. Trong đó có một cái tủ sách vô cùng quen mắt, cậu đang suy nghĩ mình đã thấy ở nơi nào, nâng mắt lên thì nhìn thấy Yến Kiêu đứng ở cửa. Diệp Phi kinh hãi, đây là đồ của anh hả? Sao anh lại chuyển tới nơi này? Yến Kiêu nói, đúng, đi tới bên người Diệp Phi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Tựa như chỉ có mỗi Diệp Phi ở trước mặt hắn, trong mắt chỉ thấy mỗi hình dáng của cậu. Bởi vì không muốn cách em quá xa, Yến Kiêu nói, anh muốn mỗi ngày đều có thể gặp em. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi vì tối nay đăng muộn. Cúi mình trước mọi người, cách chương.